Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 62, màn này đó phù văn trận pháp, toàn bộ chỉ có một tác dụng, dùng để vây khốn nàng. Bạch Miêu xem đôi mắt có điểm trừu, Lục Niên đây là tính toán chất lượng không đủ, số lượng tới thấu, Sơ Bạch vươn móng vuốt, bỗng nhiên hướng về phía một cái linh quang hơi yếu bùa chú chộp tới. Kia bùa chú bất quá là cấp thấp, vô pháp chống cự nàng lực lượng, ở nàng móng vuốt hạ theo tiếng mà toái, cục bột trắng híp híp mắt, nàng nhìn phòng nội một tầng bùa chú trận pháp. Tuy rằng bên trong có mấy cái rất khó chơi, nhưng phá vỡ chỉ là thời gian thượng sự, trông cậy vào dùng loại này bùa chú có thể vây khốn nàng. Lục Niên cũng quá ngây thơ rồi, nhưng giây tiếp theo, nàng đã bị vả mặt. Chỉ thấy bị nàng chụp toái bùa chú chỗ, một cái tân bùa chú bay nhanh lần lượt bổ sung đi vào. Linh quang lập lòe, giống như phía trước cái gì cũng chưa phát sinh. Sơ Bạch, ngoặc kép, xem ra Lục Niên chuẩn bị thực đầy đủ. Liên điểm này đều suy xét tới rồi. Bất quá, hắn lại có bao nhiêu bùa chú trận pháp lần lượt bổ sung đâu. Toàn chụp toái là đến nơi. Bạch Miêu hít sâu một hơi. Vô biên uy thế từ lông xù xù thân thể thượng đẩy ra. Nàng thân hình chợt lóe, giống như một đạo bạch quang, huy miêu trảo tử, bay nhanh hướng về phía bùa chú trận pháp chụp đi, giống như là ở chơi đánh chuột đất trò chơi. Miêu trảo tử chụp được đi địa phương, bùa chú rách nát, trận pháp biến mất, nhưng này bất quá là nháy mắt, giây tiếp theo, tân bùa chú cùng trận pháp lại bổ khuyết đi vào. Một lát sau, Mao Đoàn Tử dừng tay, bởi vì nàng phát hiện vô luận nàng chụp toái mấy cái. Tiếp theo cái nháy mắt, bị chụp toái địa phương lại sẽ có tân bùa chú hoặc là trận pháp lần lượt bổ sung đi vào. Quả thực như là tự giúp mình tuần hoàn, vô cùng vô tận, chụp trong chốc lát, Sơ Bạch không kiên nhẫn. Nàng từ Á Trung gian nội triệu hồi ra hồ hỏa, phóng hỏa thiêu, cửu vĩ hồ hỏa vừa ra mã. Thành tích khả quan, tảng lớn bùa chú cùng trận pháp bị ngọn lửa cắn nuốt. Sau đó lại có tân lần lượt bổ sung tiến vào, chỉ là lần lượt bổ sung tốc độ rốt cuộc chậm với hồ hòa. Chậm rãi lộ ra một cái chỗ hồng, Sơ Bạch nhìn chuẩn cơ hội, chân sau vừa dẫm, hướng về phía chỗ hồng chỗ nhảy ra đi. Sau đó, nàng, phanh, một tiếng đụng vào vô hình kết giới thượng. Bị bắn trở về, Mao Đoàn Tử này nhảy dựng cũng không có lưu lực, thế cho nên đâm cho có điểm tàn nhẫn. Nàng choáng váng bốn chảo chống đất, lảo đảo hạ, cảm thấy trước mắt tràn đầy ngôi sao. Chờ choáng váng kính qua đi, nàng thấy rõ bên ngoài cất giấu kết giới khi, hận không thể cắn chết Lục Niên. Ở bùa chú cùng trận pháp ở ngoài, còn bộ kết giới, không người kích phát nói, là ẩn nấp trạng thái. Này kết giới chỉ bao phủ này một gian phòng, mục đích đồng dạng chỉ vây khốn nàng, bởi vì bao phủ diện tích tiểu, cho nên chất lượng rất cao, giống như thật dày trứng gà xác, liếc mắt một cái xem qua đi, rắn chắc, kiên cố, khó có thể đánh vỡ. Hơn nữa để cho người mắt mù chính là, này kết giới thượng chợt lóe mà qua phù văn, đó là tự động rút ra bố trí kết giới người linh lực. Tới bổ sung kết giới tự thân phù văn, nói cách khác, chỉ cần bố trí kết giới người linh lực không khô kiệt. Này kết giới liền sẽ không phá, dùng miêu trảo tử tưởng đều biết, bố trí kết giới khẳng định là Lục Niên, rút ra cũng là Lục Niên linh lực. Sơ Bạch ngồi xổm tại chỗ tính tính, Lục Niên bản thân linh lực bàng bạc dày nặng, trong cơ thể có được lượng là người khác vài lần, trước kia là thân thể quá yếu. Vô pháp điều động toàn bộ lực lượng, nhưng vấn đề này, nàng phía trước thế Lục Niên giải quyết, hơn nữa nàng còn giáo hội Lục Niên từ Ngọc Thạch hấp thu linh khí biện pháp. Lục Niên chỉ cần bắt lấy Ngọc Thạch không buông tay, cuối cùng bị háo làm linh lực khẳng định là nàng. Sơ Bạch giờ phút này có một loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Nàng trước kia như thế nào liền như vậy xuẩn, còn có một loại bị thổ hào trào phúng buồn bực. Nhìn xem chung quanh bố trí hết thảy, đầy đủ thể hiện cái gì kêu không kém tiền, nghĩ đến Lục Niên cùng Lý Quy đối chiến, đều là một sấp bùa chú ra bên ngoài tạp. Hiện tại vì vây khốn nàng, chuẩn bị khẳng định so với kia sung túc nhiều. Suy nghĩ cẩn thận, Sơ Bạch cũng liền không lãng phí linh lực, đem hồ hỏa thu hồi tới. Nàng nghiêng đầu miêu một tiếng, ngập nước miêu đồng nhìn ván cửa. Nàng có thể cảm ứng được, Lục Niên liền ở ngoài cửa, vừa rồi phát sinh hết thảy. Lục Niên đều nhìn đâu, nghe được nàng mở miệng, môn bị đẩy ra, Lục Niên đứng ở cửa, mỉm cười nhìn nàng, hắn ánh mắt thực trầm, làm như khát vọng lại như là áp lực, một tấc đem nàng dấu vết ở đáy mắt, đối thượng nàng miêu đồng khi, hắn ôn nhu nói, Sơ Bạch, hoan nghênh về nhà, sao hắn quả nhiên nhận thức nàng miêu hình, không phải tiểu nãi miêu bộ dáng. Mà là cửu vĩ linh miêu thành niên thân thể. Như vậy xem ra, cũng xác minh chính mình phán đoán. Nàng cùng hắn quen biết nhật tử căn bản không phải mấy tháng trước. Hắn ở sớm hơn thời điểm, liền nhận thức nàng, còn gặp qua nàng loại này thành niên bạch miêu bộ dáng. Bất quá, Lục Niên tựa hồ không biết chính mình hình người. Phía trước ở chân nhân hoang dã cầu sinh hội sở. Hắn đối nàng hình người bộ dáng cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Xem ra ở trước kia, vô luận khi đó nàng cùng Lục Niên là cái gì quan hệ. Nàng đều đem hình người áo choàng che đến gắt gao. Sơ Bạch cấp cửu vĩ linh miêu tập tính điểm tán. Ở thiên tứ đại lục thượng thói quen, các nàng cửu vĩ linh miêu nhóm áo choàng đều là một tầng bộ một tầng. Vĩnh viễn cấp chính mình lưu một cái đường lui. Xem ra mấy năm trước chính mình đầu óc không trừu, biết che lại quan trọng nhất, biết chính mình hình người không quay ngựa, màu trắng mao đoàn tức khắc an tâm vài phần, nàng tưởng từ Lục Niên nơi này bộ ra mấy năm trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vì cái gì nàng sẽ thiếu một đoạn ký ức, nhưng như thế nào bộ, này thực mấu chốt, Lục Niên không hảo lừa gạt, thoạt nhìn cũng hoàn toàn không muốn cho nàng biết trước kia sự. Nếu bị hắn biết chính mình đã phát hiện trong đó miêu nị, còn không biết sẽ xử cái gì thủ đoạn, hắn ngôn linh chi lực so phía trước lợi hại hơn, chính diện mới vừa nói, trước mắt chính mình nhị đuôi, sẽ có hại, cùng Lục Niên đối diện này trong nháy mắt bạch miêu suy nghĩ rất nhiều. Sau đó oai oai đầu, mở miệng hỏi, hôm nay mấy hào, Lục Niên ngẩn ra hạ, hiển nhiên không nghĩ tới chảo hồi Sơ Bạch sau. Nàng câu đầu tiên lời nói là hỏi cái này, 23 hào, bạch miêu cương tại chỗ, trừng mắt hắn đôi mắt tràn ngập không thể tin tưởng, Lục Niên cái này hỗn trướng thế nhưng làm nàng ngủ 3 ngày. Nàng tôn cảo, nàng văn, muốn đoạn cây xong, nàng bị trảo thời điểm là 20 hào, dự định 21 hào trở về, tôn cảo vừa vặn kiên trì đến số 22, hôm nay 23 hào. Nếu qua đêm khuya 12 giờ còn không có đổi mới. Kia nàng liền lấy không được toàn cân tiểu hồng hoa. Thấy cục bột trắng giống như bị sét đánh bộ dáng. Lục Niên sẽ sai ý. Bỗng nhiên cười, tươi cười lạnh băng không hề độ ấm. Như thế nào, có ai đang đợi ngươi trở về? Ta người đọc đang đợi ta trở về đổi mới a. Đoạn càng lâu rồi, bọn họ sẽ cho rằng ta thật sự phi thăng thiên tứ đại lục đi. Mao đoàn tử nội tâm rít gào, Lục Niên cười đến lạnh hơn, ngữ điệu lại càng ngày càng ôn nhu, không vì ta giới thiệu một chút sao, có thể làm ngươi dứt bỏ ta, không chịu trở về, người, bạch miêu oai oai đầu, vẻ mặt hồn nhiên nói, không có người này, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng cảm thấy Lục Niên não động có điểm đại, nàng sẽ rời đi là vì tự do vì lãng, vì tìm không gian kẽ nứt. Vì về nhà, một nhân loại căn bản không như vậy đại mị lực, thật sự, Lục Niên ha hà, hắn từng bước một đi vào tới, theo hắn hướng nàng đi một bước, phòng nội kết giới cùng bùa chú trận pháp liền thu nhỏ lại một chút. Cuối cùng hắn nửa quỳ ở nàng trước mặt, kết giới biến thành một cái lớn nhỏ vừa vặn bao lại Sơ Bạch hình tròn phao phao. Nàng bị nhốt ở kết giới nội, mà hắn, cách trong suốt kết giới nhìn nàng. Lục Niên tựa hồ tưởng duỗi tay sờ sờ nàng, lại ở sắp chạm đến kết giới khi dừng lại, kết giới nội, Mao đoàn tử trong mắt hiện lên một mặt thất vọng, chỉ cần Lục Niên dám đem bàn tay tiến vào, nàng là có thể mượn từ cái này điểm, đánh vỡ cái này giam cầm nàng đồ vật, suy nghĩ như thế nào chạy sao? Lục Niên đột nhiên hỏi, hắn trong mắt mỉm cười, hơi hơi để sát vào, Mao Đoàn Tử nghiêng đầu, vẻ mặt ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nếu lần trước ngươi chủ động trở về, ta sẽ không đóng lại ngươi. Đáng tiếc, nàng lưu, Sơ Bạch chủ động thế hắn tiếp nửa câu sau. Lần trước hắn quả nhiên là đang đợi nàng chủ động trở về. Gia hỏa này rõ ràng đã sớm nhận ra nàng, lại làm bộ không quen biết, đào hố cho nàng nhảy. Ta cho ngươi cơ hội, tính, hiện tại nói này đó cũng vô dụng, chúng ta lưu điểm khác. Ngươi liền không có cái gì muốn hỏi ta sao? Lục Niên đốn hạ, chậm rãi nói, tỉ như, 3 năm trước đây, ngươi chịu nói cho ta. Sơ Bạch ánh mắt sáng lên, cũng không trang, Lục Niên có thể mai phục tại mô đất đem nàng chào trở về. Khẳng định cũng đoán được chính mình khả nghi, đương nhiên, hắn thanh âm thực nhẹ, ánh mắt dừng ở trên người nàng, chỉ cần ngươi làm ta nhìn xem ngươi hình người bộ dáng. Ta cái gì đều sẽ nói cho ngươi, Sơ Bạch, ngoặc kép, một mở miệng liền tưởng xé rớt nàng cuối cùng áo choàng. Quá tối, Mao Đoàn Tử lúc này mới phát giác Lục Niên không thích hợp. Như cũ là mắt mang ý cười bộ dáng, chỉ là này cười không có dĩ vãng ôn nhu, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, quả thực như là muốn đem chính mình nuốt ăn xong bụng. Hắn, này ai a? Ở Á không gian cứu Lục Niên thời điểm, nàng nói giỡn chào phúng quán Lục Niên trời quang trăng sáng hình tượng băng. Mà hiện tại, không phải nói giỡn, cái kia an tĩnh đạm nhiên, trời quang trăng sáng Lục đại thiếu. Lúc này đây là thật sự băng. Sao chương 54 Sở Thiên ở tìm Sơ Bạch, ly nàng định tốt trở về thời gian đã qua đi vài thiên. Sơ Bạch như cũng không có xuất hiện. Thiên tứ đại lục đầu một hồi đoạn cày xong, một đám người đọc xác định địa điểm soát đổi mới đâu. Kết quả phát hiện hôm nay không càng, ngày hôm sau, như cũ không càng, ngày thứ ba, vẫn là không càng, người đọc từ lúc bắt đầu còn có thể hi hi ha ha trêu chọc tác giả phi thăng đi. Đến sau lại một bộ phận nhỏ tương đối lo âu người đọc đã bắt đầu đang hỏi có phải hay không bỏ hố. Một khác bộ phận người đọc lo lắng tác giả có phải hay không hiện thực ra chuyện gì. Hảo tâm kiến nghị tốt xấu đi lên chi một tiếng, phát cái thông cáo gì a? Còn có một bộ phận người đọc suy đoán Cửu Vĩ Miêu có phải hay không tạp văn. Nếu thật sự quá tạp, bọn họ có thể chờ, ít nhất đi lên nói một tiếng. Đừng thần ẩn a, Trương Dục tại biên tập bộ cấp thưởng đâm tường, Sơ Bạch hành tung thành mê. Hắn thông qua bổn ra tìm kiếm nàng tung tích, nhưng hắn dù sao cũng là cái người thường, có thể điều động lực lượng quá ít, nhất thời nửa khắc cũng không tra được hữu dụng, cái này đã không ngừng là lo lắng văn đoạn càng vấn đề. Trương Dục bắt đầu lo lắng Cửu Vĩ Miêu nhân thân an toàn. Mất đi liên lạc 3 ngày, nếu không phải Sở Thiên ngăn đón, hắn đã sớm phóng đi báo nguy, Trương Dục cùng Sở Thiên xảo vài giá. Hắn không rõ Sở Thiên vì cái gì một hai phải ngăn đón hắn. Không cho hắn báo nguy, đều 3 ngày, còn không báo nguy, vạn nhất thật sự đã xảy ra chuyện, trì hoãn cứu người thời gian, ai phụ trách a? Đến sau lại, Trương Dục xem Sở Thiên ánh mắt đều có điểm không đúng. Hắn suy nghĩ, này Sở Thiên không cho hắn báo nguy, hỏi hắn có phải hay không biết Cửu Vĩ Miêu rơi xuống. Sở Thiên lại hàm hàm hồ hồ nói không rõ. Chẳng lẽ Sở Thiên có vấn đề? Chẳng lẽ Cửu Vĩ Miêu mất tích cùng Sở Thiên có quan hệ? Hắn hiện tại ngăn đón chính mình, nói không chừng đã sớm đem Cửu Vĩ Miêu kia gì, ở giải quyết tốt hậu quả đâu. Trương Dục đáy lòng căng thẳng, tính toán không màng Sở Thiên ngăn trở, đi trước báo nguy lại nói. Sở Thiên thấy giấu không nổi nữa, mới hàm hồ lộ ra một chút. Sơ Bạch không phải người thường, là đặc thù trong vòng, lấy nàng năng lực, liền tính ở đặc thù trong vòng cũng sẽ không dễ dàng có hại. Trương Dục há hốc mồm, Cửu Vĩ Miêu không phải người thường, ở đặc thù trong vòng cũng coi như là có năng lực. Kia nàng còn chạy tới viết cái gì tiểu thuyết, Sở Thiên vừa nghe lời này không vui, như thế nào liền không thể viết tiểu thuyết. Đặc thù vòng luẩn quẩn có rất nhiều kỳ ba chức nghiệp. Cái kia đương hồng lưu lượng tiểu hoa xxx nghe qua đi. Đó là một cái hồ ly á loại nhân loại, mẫu hồ ly đều hỗn thành đỉnh cấp thần tượng. Còn có cái kia họa truyện tranh, được xưng là đồng nhan họa sĩ mỹ thiếu nữ xx. Kia không phải các ngươi thiên sư đạo trốn chạy đi ra ngoài tổ nãi nãi sao? So với các nàng, đùi vàng bình thường nhiều. Tuy rằng Sở Thiên cũng không vui đùi vàng viết tiểu thuyết, nhưng hắn có thể âm thầm phun tào ghét bỏ. Người khác ghét bỏ Sơ Bạch lại không được, đặc biệt Trương Dục còn dám ghét bỏ. Lúc trước nếu không phải Trương Dục tiêm máu gà giống nhau, khóc la muốn cùng đùi vàng ký hợp đồng, nói không chừng hiện tại đùi vàng đã sớm không viết đâu. Trương Dục lau lau mặt, vô lực nói, ta không phải cái kia ý tứ, hắn nào dám ghét bỏ Cửu Vĩ Miêu. Hiện tại biết Cửu Vĩ Miêu không phải người thường, hắn càng sợ nàng bỏ hồ a. Bất quá cái này hắn cũng minh bạch vì cái gì Sở Thiên ngăn đón hắn báo nguy. Nếu Cửu Vĩ Miêu là đặc thù trong vòng, kia báo nguy cũng vô dụng. Địa phương cảnh sát chỉ lo người thường sự, thật nhiều bình thường cảnh sát liền đặc thù vòng luẩn quẩn tồn tại cũng không biết. Hết chương.